99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1397, chương 1408, thanh tỉnh một chút. Ngươi thế nhưng là nam nhân. Mày liễu, một đôi mắt to viên viên, mũi vểnh cao, mặt trứng ngỗng, tóc rối tung, thoạt nhìn thuần chân đẹp mắt, là cái đại mỹ nữ. Chỉ là cái này liếc mắt nhìn qua, vậy mà cùng nhà lão nhị vợ giống nhau đến mấy phần. Đây là ngẫu nhiên sao? Không phải đâu. Lục Diệc Hàn đối với nàng tình cảm, những năm gần đây La Chiến đều nhìn rõ ràng, nhìn thấu qua, hắn nên, chỉ là muốn tìm một cái thế thân mà thôi. Gặp La Chiến không nói lời nào, đồng sự chỉ coi hắn là bị trên tấm ảnh nữ nhân đẹp ngốc. Chậc chậc thở dài, không thể không nói, nữ nhân này lớn lên là thật là dễ nhìn, bất quá cũng là mê cực kỳ. Vừa nhìn liền biết là cái sao sao sao mạnh, cho nên Diệc Hàn mới không chịu nổi đi. Ai, nói cách khác, bọn họ trải qua giường. La Chiến nghe được trong lòng cảm giác khó chịu, nhìn chằm chằm tấm hình kia, làm bộ vô ý hỏi, tính cách thế nào? Tính cách a, rất dã rất cay, ta liền ưa thích khoản này. Nhưng mà, vợ của bạn không thể đùa giỡn, bằng không thì ta liền. La Chiến nghe không nổi nữa, quay người liền hướng đi trở về. Uy, tốt rồi ta không trang bức. Ngươi chạy cái gì nha? Đồng sự tại La Chiến sau lưng hô. La Chiến trong đầu, đầy trong đầu cũng là gương mặt kia. Gương mặt kia, cùng Tô Thiên Từ đúng là có chút tương tự. Tính cách rất cay rất dã. Nói như vậy, cùng Tô Thiên Từ liền không quá giống nhau. Tô Thiên Từ tính cách, thế nhưng là dịu dàng rất khéo léo. Đi theo lão nhị bên người y như là chim non nép vào người. Cho nên, Lục Diệc Hàn là bởi vì cái này mới cùng với nàng chia tay a. Cũng bởi vì cô nương kia tính cách cùng Tô Thiên Từ nhưng thật ra là không giống nhau lắm. Cho nên Lục Diệc Hàn cảm thấy tìm lộn thế thân, mới cùng với nàng chia tay a. Như vậy, Lục Diệc Hàn trong khoảng thời gian này đến gầy nhiều như vậy, lại là bởi vì cái gì đây? Chẳng lẽ là bởi vì khẩu vị không tốt sao? Còn là nói, dạ dày không tốt. La Chiến nghĩ đi nghĩ lại, trước mặt đã khôi phục tiếng động lớn nháo. Nhìn qua trước mặt những cái kia đèn đỏ lục rượu, lui tới nóng bỏng nữ nhân, còn có cái kia chút ngả ngớn phong lưu lãng tử. La Chiến phát hiện mình có chút lừa mình dối người. Cái thế giới này cứ như vậy, Lục Diệc Hàn cũng đều đã là một cái nam nhân trưởng thành. Hắn có chính hắn sinh hoạt, có chính hắn lựa chọn, coi như hắn thực cùng nữ nhân kia trải qua giường. Vậy thì thế nào? Dù sao, hai người bọn họ ở giữa là không thể nào. La Chiến lòng dạ biết rõ, nhưng là nghĩ vậy một tầng, trong lòng ngược lại là càng ngày càng khó chịu. Trọng trọng thở dài một hơi, La Chiến nhắm lại hai mắt, lẩm bẩm nói, La Chiến a La Chiến, thanh tỉnh một chút. Ngươi thế nhưng là nam nhân. Mở mắt, cất bước hướng phía trước đi. Đối với vừa rồi, La Chiến muốn nhiệt tình rất nhiều. Một chén uống rượu, còn giật dây rót người khác uống. Làm thế nào đều không lại đi nhìn Lục Diệc Hàn một chút. Lục Diệc Hàn suốt cả đêm, đều không uống rượu. La Chiến nhìn ở trong mắt, ngay tại uống đã nửa say thời điểm. Cầm ly rượu nhìn xem Lục Diệc Hàn. Trêu đùa, uy. Lục Diệc Hàn, ngươi làm sao càng lúc càng giống Tiểu Bạch Kiểm, học người ta cô nàng giảm béo, gầy thành cái này quỷ dạng, xấu hổ chết rồi ngươi biết không? Lục Diệc Hàn con ngươi thanh tỉnh, nhìn qua La Chiến tấm kia đỏ hồng mặt, thần sắc trên mặt như thường, chấn định nói, ngươi uống say. La Chiến nghe nói, cười cười, không tiếp tục để ý hắn, cầm ly rượu lần nữa ực, Lục Diệc Hàn không nhìn nổi. Tiến lên đem hắn chén rượu cướp lại. Quát khẽ nói. Mình có thể hay không uống rượu. Ngươi không biết. Cẩn thận chết ở ven đường đều không người quản ngươi. Ô hô. Nguyên lai ngươi ở nơi này. Ta tìm ngươi thật lâu rồi. Một đường giọng nữ truyền đến. La Chiến dương mắt say lờ đờ nhìn lại. Là vừa vặn mỹ nữ kia. Nàng lắc mông chi đi tới. Quá giang bản thân vai. Gọi ta tới chơi. Bản thân uống, ngươi thật là xấu.